Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 42, góc truyện audio.com. Nó nằm bất động trên giường, đôi mắt lờ mờ cô chút sức sống vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ đính hôn sao nó lại cô cảm thấy hồi hộp như những cô dâu sắp lên xe hoa. Mang trong lòng cứ mang một niềm ưu phiền hối tiếc đối với nó có lẽ cũng chẳng còn gì hai ngày nữa mọi thứ sẽ hết tình yêu nó chưa kịp nở đã tàn còn gì. Nữa, ring ring, nhìn thoáng tên người gọi hiển thị trên màn hình, khóe mắt nó cụp xuống mệt mỏi áp lên tai nghe. Jun, Bu, em đang làm gì vậy? Đã ăn chưa chưa? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm dịu dàng. Vẫn chưa, em cô thấy đói. Cô Đờ Si, em thay đồ rồi xuống nhà đi. Anh cho trợ lý Kim đến đón em. Em biết rồi, Bu tiểu thư. Vâng, nó ngồi trên xe mông lung chìm đắm trong suy nghĩ mà cô hay biết đã đến nơi. Đã tới, giám đốc đang chờ cô. Cảm ơn anh, nó gượng một nụ cười nhìn nó mà chính trợ lý Kim cũng cảm thấy chạnh lòng. Nó bước vào sảnh công ty, dường như cô khí khác lạ cô còn giống như trước nữa vô cùng nặng nề bước vào thang máy. Nó cúi gằm mặt như thể muốn chôn cả mặt xuống đất. Nhưng nó cũng cô phải kẻ điếc mà cô nghe Đờ Si những lời bàn tán xung quanh. Là cô ta đấy. Phải cô, đâu có xinh đẹp gì mà để hai người đàn ông tuyệt hảo như vậy tranh giành chứ. Thật cô biết xấu hổ, còn dám vác mặt đến đây. Thật tội cho anh Ken, hôm qua báo đăng nói là anh ấy đến ba uống rượu sinh ra ẩu đả. Chắc nguyên nhân cũng vì con hồ ly kia, từng đợt xào xáo vang lên những lời chỉ trích cô đau bằng việc Ken vì nó mà xảy ra chuyện nó cũng có thể giả mù khi mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh. Cô hay của anh trên trang nhất mặt báo cắn đôi giọt nước mắt. Nó nặng nề bước đi trước hàng trăm ánh mắt khinh miệt. Ồ, ai thế này? Là Bu tiểu thư phải cô? Một giọng nói chua như chanh cắt ngang tâm tư. Nó ngẩng dậy thì một dáng người quen quen đã lâu cô gặp kiêu kỳ đứng trước mặt nó. Thư ký, lão cô gặp, chào cô, nó gượng gạo một nụ cười lịch sự đáp chào. Cô dám, tôi sao có thể so với cô mà chào hỏi. Ý cô là, cô nghĩ mình giỏi lắm chứ gì? Đờ Si, hai chàng trai tài mạo song toàn yêu thì vênh váo lắm chứ gì? Tôi đâu có bản lĩnh như cô à, cay nghiệt đâm chọc nó. Tôi cô có, hừ, cô còn dám mặt dày tới đây còn dám nói cô có. Nhờ cô mà mấy hôm trước có kịch hay xem, cô náo loạn vậy chưa đủ sao? Hiện giờ giám đốc đang bận họp, cô tiện tiếp khách, mời cô về cho, ở đây cô ai hoang nghênh cô đâu, máu ghen trong ả sôi trào. Một hơi tổng xỉ và nó cô thương tiếc, việc hai chàng trai đỉnh đỉnh như Jun đại tổng và Ken thiếu gia ẩu đả nhau vì một con nhóc như nó quả là một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của phái nữ. Nhất là kẻ ngạo mạn như cô ả, tôi trước khi thấy giận dữ của ả, nó cảm thấy nhỏ bé. Nước mắt lưng tròng khóe mắt, từng lời như nhát búa bổ vào đầu nó khiến đầu óc choáng váng. Phần vì nó cũng quá mệt mỏi bởi mấy ngày qua khóc quá nhiều. Chân nó run lên giường như muốn kiệt sức, đầu một mảng hỗn độn, nó gần như muốn ngã khuỵ xuống ngay khi nó đã cô còn chút sức phản kháng. Từ phía sau một bàn tay đỡ lấy nó vững vàng, gương mặt anh tuấn điểm vài phần đen như mây kéo thành rông bão, đôi mắt như hai viên đạn lửa bắn thẳng đến. Người ả thư ký, giám đốc ả bị một mắt anh bắn vào người lạnh toát. Ánh mắt như dao sắt có thể chém chết người. Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây, anh gầm rít qua kẻ răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Tôi giám đốc, có chút hiểu lầm, Bu là phu nhân tương lai của Diamond. Đến hay đi cũng cô tới lượt nhân viên quèn như cô ý kiến, cô nghĩ mình là ai mà dám xua đuổi. Giám đốc tôi, trợ lý Kim, giao cho anh xử lý. Tìm một người tốt hơn anh, lạnh lùng bế lấy nó vào lòng bước đi, cô thèm đếm xỉa đến ả mặt xanh từ tàu lá chuối đang thảm thiết cầu xin. Bu, em ổn chứ, anh đặt nó xuống ghế. Lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nó. Cô sao, em muốn về nhà, nó lặng đẩy tay run ra. Mắt ngập sương nặng nề gượng một nụ cười. Nhìn khuôn mặt nhỏ cô còn chút hồn nhiên như trước. chính lòng anh cũng đau quặn, anh thật biết chính mình đã sai rồi. Có phải dừng lại hay cô? Nhưng trái tim anh cho phép. Đờ si, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta về. Nó chỉ vẻn vẹn gật một cái. Như một cái xác cô hồn vô cảm xúc làm việc như lời anh nói, biểu hiện đó càng khiến anh thấy bi thương nhiều hơn là vui mừng chiến thắng khi có đờ si nó. Quán ba Queen Night, Ken, đừng uống nữa. Min gằng lấy ki rượu trên tay anh. Buông ra, cậu muốn ăn đấm à? Anh lờ mờ đôi mắt, khàn khàn giọng trầm đục lè nghe quát tháo. Cậu thật có thể tin đờ si, ngồi yên đây tôi lấy cho cậu ít thứ giải rượu. Minh bực dọc nhìn tên tiểu tử thất tình thảm hại. Cũng cô nỡ đành lòng mắng thêm. Bước đi đến quầy bar. Cách chương.